Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 537, muốn hay không ác như vậy? Người hỏi quy tắc bao quát cái gì? Hai vị FA quan viên sững sờ. Sau đó y nguyên sụ mặt nói, làm vì UEFA nhận chứng cấp A huấn luyện viên viên. Người không có khả năng không biết rõ cấm thi đấu trong lúc đó cần thiết phải chú ý sự tình gì. Tiger huấn luyện viên, người không nên nói đùa. Tiger cười rồi, cái kia sử dụng ý niệm khống chế tranh tài có tính không? Cái này, hai tên quan viên lập tức bị đăng hỏi. Bọn họ lập tức nhớ tới lần trước cấm thi đấu thời điểm Kim Tiger khống chế từ xa phi lần nhấc cánh tay sự tình. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, Kim Tiger âm thầm cười trộm. Lần trước phi lần cánh tay bị chật mà một mực đang hoạt động bả vai, mà chính mình lấy ý niệm khống chế làm tên. Đem cái này hai tên quan viên trêu đùa rồi một phen. Kim Tiger nhìn lấy hai người quýnh tướng, hữu hảo nói, ta chỉ là nói đùa mà thôi, các ngươi bỏ qua cho. Nói, ba người ngồi tại phòng trên ghế, chờ đợi lấy một hồi tranh tài bắt đầu. Lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu đã rất gần. Trọng tài chính tại tổ chức hai đội đội trưởng ném tiền xu đoán bên cạnh. Lúc này, làm khách sân Old Trafford Hotspur huấn luyện viên tổ lộ ra hết sức cẩn thận. Pochettino thậm chí bắt đầu từ lúc nãy, vẫn đứng ở bên sân, cẩn thận quan sát đến trên trận tình thế, mà Hotspur huấn luyện viên tổ vậy riêng phần mình bận rộn. Chỉnh lý đối thủ tư liệu, làm lấy sau cùng kiểm tra công việc, mà tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên, MU huấn luyện viên tổ thành viên lại có vẻ hết sức kỳ quái. Kim Tiger không ở tại chỗ bên cạnh, MU huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác đều vây quanh ở huấn luyện viên chỗ ngồi bên cạnh. Không biết rõ đang bận việc lấy sự tình gì, mà tới gần huấn luyện viên chỗ fan hâm mộ bên trong. Có mắt nhọn người phát hiện có chút kỳ quái. Bọn họ đang làm gì? Chơi điện thoại sao? Mà đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ đám người bên trong, Philip xác thực chính tại cầm điện thoại di động loay hoay. Scone ở bên cạnh lo lắng hỏi, thế nào, nghe được thanh âm sao? Philip lung lay đầu, trong tai nghe không có âm thanh. Hôm nay Philip vậy mang theo một cái Bluetooth tai nghe, chính tại nghe đài điện thoại đầu kia Kim Tiger thanh âm. Tại hơn 10 phút trước đó, Kim Tiger cùng Philip đã giữ vững điện thoại thông suốt, song phương trò chuyện cũng không có vấn đề gì. Philip có thể rõ ràng nghe được Kim Tiger theo hai tên FA quan viên tiếng nói. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên nghe không được Kim Tiger thanh âm. Lúc này Scone đem làm bộ là đội bóng nhân viên công tác hai tên kỹ thuật công trình sư kêu qua tới. Không có âm thanh, chuyện gì xảy ra? Internet công trình sư tiếp nhận phi lần điện thoại, điều thử một chút, rất nhanh đến mức có kết luận. Tiger phụ cận hẳn là có máy cản tín hiệu, che giấu điện thoại tín hiệu. Điện thoại của hắn đã không cách nào tiếp thông. Scone vậy dùng điện thoại di động của mình phát, đánh một cái Kim Tiger điện thoại. Điện thoại đầu kia giọng nói nhắc nhở, điện thoại không có ở tín hiệu khu phục vụ. Vậy phải làm sao bây giờ? Philip triệt để sốt ruột rồi. Lúc này Internet công trình sư gọi tới vô tuyến điện công trình sư. Vấn đề này ngươi đến xử lý một chút à? Được rồi, vô tuyến điện công trình sư đang huấn luyện. Viên tịch bên cạnh điều chỉnh thử lấy một cái dụng cụ điện tử. Philip nhìn một chút Scone. Hắn loay hoay cái gì đâu? Scone lung lay đầu. Ta cũng không biết. Lúc này Internet công trình sư đối hai người bọn họ đơn giản giải thích một chút, đây là một cái vô tuyến điện tín hiệu máy phát, bởi vì Kim Tiger điện thoại tín hiệu bị che đậy, cho nên chúng ta không cách nào nói chuyện qua điện thoại tín hiệu liên hệ. Nhưng là tại Kim Tiger đeo trong tai nghe, chúng ta nội trí một cái vô tuyến điện tiếp thu mô đun, mà Kim Tiger cổ áo bên trong microphone bên trong. Vậy nội trí vô tuyến điện tiếp thu module chúng ta tiến hành xong bảo hiểm, chính là lo lắng vạn nhất xuất hiện loại tình huống này. Có thể sử dụng thứ hai bộ phương án, chúng ta bây giờ thông qua sóng vô tuyến điện phương thức. Đem ta trong tay bộ đàm cùng Kim Tiger tai nghe microphone điều chỉnh làm cùng một cái sóng ngắn. Tiến hành thông tin, đại khái chính là như thế một cái nguyên lý. Skull cùng Phelan hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có nghe quá rõ, nhưng là bọn họ biết rõ Kim Tiger chỉ huy tranh tài vẫn là có hy vọng. Cho nên hai cái người tất cả đều vô cùng chờ mong nhìn lấy hai vị bận rộn công trình sư. 10 phút sau, vô tuyến điện công trình sư đứng dậy, hắn cau mày, sau đó lắc lắc đầu. Thật có lỗi, ta thật không có cách nào. Tiger huấn luyện viên tai nghe cùng microphone nhận lấy nghiêm trọng vô tuyến điện tín hiệu quấy. Nhiễu, căn bản thông tin không đến. Nghe xong lời này, Phelan lập tức liền choáng váng. Hắn nhìn chằm chằm hai tên kỹ thuật công trình sư. Ý của các ngươi nói là, Tiger huấn luyện viên triệt để không có cách nào chỉ huy tranh tài rồi sao? Thực sự thật có lỗi. Chúng ta vậy không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Lúc này, trên sân bóng đột nhiên truyền đến trận đấu bắt đầu tiếng còi. Skull quay đầu nhìn về phía trên trận. Song phương cầu thủ đã bắt đầu tranh tài rồi. Bon, chúng ta làm sao bây giờ? Phelan sững sờ hỏi. Skull thở dài. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể là hai chúng ta chỉ huy tranh tài rồi. Cùng lúc đó, tại VIP phòng bên trong, Kim Tiger nhìn lấy đặt ở bên cạnh trên bàn một cái máy đọc thẻ sững sờ. Cái này, đây là vật gì? Từ 10 phút đồng hồ trước đó, Kim Tiger lại đột nhiên phát hiện trong tai nghe nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Chỉ còn lại có dòng điện xì xì âm thanh, 10 phần chói tai, mà tải vừa rồi lên. Hai tên FA quan viên liền từ túi sách bên trong cầm ra một cái lớn như vậy dụng cụ. Bày suy nghĩ cả nửa ngày, nhìn thấy Kim Tiger tò mò ánh mắt, FA quan viên kiêu ngạo mà nói, tháng trước thời điểm, FA dùng cái này loại mới dụng cụ, chính là vì rồi phòng ngừa tại cấm thi đấu trong lúc đó. Huấn luyện viên chính áp dụng công nghệ cao phương thức chỉ huy tranh tài. Cái này dụng cụ có hai đại công năng. Cái thứ nhất công năng là che đậy tín hiệu. Ở cái này dụng cụ đường kính 100 mét phạm vi. Bất luận là điện thoại tín hiệu vẫn là internet tín hiệu, đều không cách nào truyền thâu tiến đến. Cái thứ hai công năng là phát xạ quấy nhiễu sóng điện. Vẫn là đường kính 100 mét phạm vi. Bất luận là sóng vô tuyến điện vẫn là cái khác đợt nhiều lần, cũng sẽ ở tới gần nơi này cái dụng cụ thời điểm thu đến quấy nhiễu. Cái này dụng cụ thế nhưng là FA dùng nhiều tiền nghiên cứu. Chính tại xin độc quyền đâu. Kim Tiger lườm hắn nhóm một chút. Ta xem các ngươi không chỉ có là đem ta trở thành tù phạm, hơn nữa còn đem ta xem như đặc vụ đồng dạng nhìn lấy. FA quan viên giải thích nói. Tiger huấn luyện viên, đây không phải nhằm vào ngươi, mà là chúng ta làm theo phép, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hơn nữa chúng ta tin tưởng cái này dụng cụ đối với ngươi mà nói không dùng được, bởi vì ngươi vậy tuyệt đối sẽ không viễn trình điều khiển tranh tài, đúng không? Kim Tiger mỉm cười, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Đương nhiên, ta cũng không quan tâm vật này. Mặc dù Kim Tiger trên mặt 10 phần bình tĩnh nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm lại vô cùng phiền muộn. Muốn hay không ác như vậy? Các ngươi là thật dự định triệt để đem ta cách ly à? Kim Tiger dựa vào ghế, tụ tinh hội thần nhìn lấy phía dưới trên sân bóng tình huống. Hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bọn tiểu nhị, các ngươi nhưng nhất định phải cố lên à. Cầm xuống 3 phần, tiếp tục bảo trì dẫn trước ưu thế. Bon, Phelan, các ngươi hai cái cũng phải cố lên a. Nếu như gặp phải lâm tràng biến hóa, coi như toàn bộ nhờ các ngươi rồi. Thể loại giả sử,